Chương 1673 tối cường thăng cấp hệ thống. Như Hoa bị tóm. Hỏi qua Lý Như Triều không thể đi ra đảo ác ma, hiện tại hỏi lại Lôi Cửu bọn họ, kết quả vẫn là như thế, không thể, thật không có biện pháp, thật sự đi không đi ra ngoài. Trong lúc lơ đãng, Long Phi song quyền càng nắm chặt hơn một phần, khẽ nói, ở thế giới này không có tuyệt đối sự tình, chỉ cần đi làm, chỉ cần nỗ lực đi làm, ta tin tưởng tất cả đều có khả năng. Chỉ cần nỗ lực, chỉ cần kiên trì, có thể sẽ thất bại, có thể như quả ngươi không nỗ lực, không đi quả thực vậy thì không có khả năng, mà là nhất định sẽ thất bại. Long Phi không nhận mệnh, cũng không tin đi không ra đảo ác ma, tương tự là một cái vị diện, không thể tồn tại đi không đi ra ngoài địa phương. Huống hồ hắn nắm giữ người khác không có nắm giữ hệ thống lực lượng, coi như là đại dương vô tận không cách nào bay vọt, vậy thì thông qua nửa hệ thống khen thưởng một chiếc hàng mẫu, hắn liền. Không cất bước không đi ra ngoài, người thân ngã xuống, huynh đệ ngã xuống, nữ nhân mình yêu thích từng cái ngã xuống, Long Phi ủ rũ như chết, vào lúc ấy hắn đứng lên đến rồi, hiện tại còn có chuyện gì biết đánh nhau cũng hắn, không sợ chi tâm, Lôi Cửu nhìn Long Phi ánh mắt, loại kia so với biển còn muốn ánh mắt thâm thúy để trong lòng hắn rùng mình, tự nói. Tất cả đều có khả năng, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía Lam Nhã. Cái này trong lòng hắn yêu nhất, ngừng chốc lát, Long Phi. Nhìn Lôi Cửu nói, để các ngươi có nghĩ tới hay không vì sao lại bị Vạn Hùng Bang truy sát. Thái Hải lập tức nói, để chúng ta cũng không biết nguyên nhân, rất kỳ quái à, chúng ta vừa không có trêu chọc Vạn Hùng Bang, hơn nữa dựa vào chúng ta ba gia tộc lớn thế lực ai dám trêu chọc chúng ta. Nói không chắc là lần trước giết hắn phó bang chủ để dư Vạn Hùng thật mất mặt đi. Thái Sơn ý nghĩ khá là đơn giản, Long Phi liếc mắt nhìn Lam Nhã, nói, để có thể hay không là bên trong gia tộc của các ngươi bộ xảy ra vấn đề. Chuyện bây giờ cũng giải quyết. Các ngươi Thiên Lộc Linh Giác cũng lấy, mau trở về đi thôi. Lôi Cửu lập tức hỏi, Ê Phi ca, này ngươi đi đâu vậy? E-T-R-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T Long Phi nhìn ngoài thung lũng, nói, để ta chuẩn bị trở về Diêm Vương Thành một chuyến. Hiện tại tu vi của hắn không nói tuyệt đối mạnh, thế nhưng chứng chấn quả thực, thị sát mô thức cùng thị sát kiếm pháp, hơn nữa vạn hư chi kính những này siêu cấp công pháp hắn lẽ ra có thể ứng phó hắc ám đoàn kỵ sĩ, vả lại hắn phải tìm đi ra đảo ác ma biện pháp, chờ ở trong dãy núi khẳng định là không cách nào tìm tới rời đi biện pháp, hắn nhất định phải mau chóng rời khỏi nơi này tìm tới Hiên Viên Ly Nhi, tiến vào chiến trường, tìm tới thay đổi pháp tắc trật tự biện pháp, Diêm Vương Thành. Lôi Cửu sững sờ, nói, "Ê này sau khi đây?" Hắn rất muốn cùng Long Phi lắc đầu một cái, nói, y vẫn không có nghĩ kỹ. Lôi Cửu lập tức nói, Ê Phi ca, chúng ta vừa vặn đã trải qua Diêm Vương Thành, để chúng ta cùng ngươi đồng thời đi. Long Phi nhún nhún vai, nói, ơ ngược lại đều tiện đường, vậy thì đồng thời. Năm người rời đi sơn cốc, một bóng người rơi xuống, vừa nãy phát sinh ở bên trong thung lũng tất cả hắn đều nhìn trong mắt, mũ che màu đen bên dưới một đôi mắt u ám nhìn chằm chằm Long Phi bọn họ biến mất phương hướng. Dám lo chuyện bao đồng. Ta muốn ngươi chịu không nổi. Diêm Vương Thành đúng không? Chờ. Thanh âm lạnh như băng, trong nháy mắt bóng đen biến mất. Diêm Vương Thành thiết diện biết được lần trước cùng Lý Như Triều đối đầu quá trình ở trong, ngay ở trước mặt của nhiều người như vậy bị bức lui. Trong lòng rất là khó chịu, hắc kỵ sĩ đoàn lính đánh thuê càng là cảm thấy giảm mạnh bộ mặt. Lý Như Triều giữa sân, Lý Như Triều trên đất bò không đứng lên, sắc mặt tái nhợt, thoi thóp, nhìn sân cửa lớn. Song quyền nắm chặt mạnh mẽ truy trên đất, chị em gái, Lý Như Hoa bị mang đi, số từ, 934. Tôn Vớt Bi, Liêu.